Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Ngàn năm con khỉ rượu. Là Thanh Phượng ra tay. Nguy cơ mới giải trừ. Giật Hoắc nghiêng bễ Khấu Núi Tuyết liếc mắt một cái. Xoay người chiều Mộc Khang Bá nói đến. Mộc đại sư, ngươi cùng Khấu đại sư về trước luyện đan thương hội, bởi vì Mộc Khang Bá vừa mới ở thuần thú trong phòng biểu hiện, Giật Hoắc đối hắn cũng có chứa ba phần lễ. Mộc Khang Bá nhẹ mổ đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Liên Thanh, nàng là như thế nào khống chế linh thú? Ngự thú sư cần phải có linh hồn lực, Thanh Phượng là song thiên phú sao? Giật hội trưởng, Thanh Phượng không cùng chúng ta cùng nhau hồi sao? Khấu Núi Tuyết tâm sinh ghen ghét, hung tợn mà liếc hướng Liên Thanh. Liên Thanh không cùng Khấu Núi Tuyết dây dưa, nhưng không đại biểu nàng là có thể tùy ý Khấu Núi Tuyết năm lần bảy lượt coi rẻ. Một cái liền thuần thú thất cũng không dám tiến người, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Khấu Núi Tuyết đương nhiên mà trả lời đến, bổn đại sư là luyện đan sư, đi vào ngự thú thương hội, lại không phải tới thuần thú. Bổn đại sư tiến thuần thú thất làm cái gì? Khấu đại sư, đừng nói nữa, chúng ta về trước. Mộc Khang Bá ám đạo Thanh Phượng nha đầu này không đơn giản. Khấu Núi Tuyết vẫn là đừng lại chọc giận nàng tốt hơn. Khấu Núi Tuyết không tin. Tiến một chuyến Mộc Khang Bá, nguyên bản trung lập thái độ hắn cũng thiên hướng Thanh Phượng. Thanh Phượng đến tột cùng có cái gì mị lực có thể làm người che chở nàng? Giật hội trưởng, chúng ta trước cáo từ. Mộc Khang Bá lôi kéo Khấu Núi Tuyết tay áo, lôi kéo hắn ra ngự thú thương hội. Khấu Núi Tuyết khó thở mà ném ra Mộc Khang Bá. Các ngươi vừa rồi ở bên trong đã xảy ra cái gì? Linh thú mất khống chế trốn thoát. Mộc Khang Bá trước một bước lên xe ngựa. Xe ngựa xương run lên vài cái. Khấu Núi Tuyết theo sau bước lên, tiếp tục đặt câu hỏi. Sau đó đâu? Ít nhiều Thanh Phượng mới bình ổn trận này nguy cơ, ít nhiều cái kia nha đầu. Khấu Núi Tuyết giống như là nghe được chê cười, trừng mắt há mồm cười to. Kia nha đầu trừ bỏ luyện đan, còn có cái gì bản lĩnh? Nàng tự hồ có thể thuần thú. Nếu không phải Thanh Phượng sẽ thuần thú, nàng như thế nào có thể khống chế lục tinh linh thú? Ngoan ngoãn mà nghe nàng lời nói. Khấu Núi Tuyết lại cười hai tiếng, tay trái vỗ vỗ Mộc Khang Bá bả vai. Mộc đại sư, ngươi không ở nói giỡn đi. Há có người đã có thể luyện đan, lại có thể thuần thú. Huống chi vẫn là một cái 13 tuổi tiểu nha đầu. Khấu đại sư, ngươi cảm thấy ta như là ở nói giỡn sao? Mộc Khang Bá câm miệng, không hề cùng Khấu Núi Tuyết nói chuyện, đơn độc lưu tại ngự thú thương hội Liên Thanh. Một lời không nói đi theo Giật Hoắc phía sau. Tới rồi hội trưởng thất, Giật Hoắc ở trên tường xoay chuyển vài cái. Hội trưởng thất đại môn mở ra. Vào đi, Giật Hoắc đạm cười nghênh Liên Thanh vào nhà. Liên Thanh đi vào hội trưởng thất. Thấy trên tường, ngăn tủ, trên bàn bãi đầy từ linh thú trên người gỡ xuống quý giá vật, đại răng nanh, bóng loáng sừng, hoa lệ da lông, còn có chân quý thú linh đan. Hội trưởng trong phòng vật phẩm lệnh người đáp ứng không xuể, mấy thứ này đều là ta chiến lợi phẩm. Giật Hoắc đối bắt chảo linh thú có một loại tư tâm tràn ra tự tin. Liên Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người đối mặt Giật Hoắc. Giật hội trưởng, ngươi kỳ thật là song thiên phú ngự thú sư đi. Thanh Phượng nha đầu, ta còn là thích nghe ngươi gọi ta Giật thúc thúc. Giật Hoắc duỗi tay, ý bảo Liên Thanh ngồi vào mau mềm ghế trên, một phen giá gỗ kết cấu dựa ghế, đáp đầy mềm mại thú da lông, sơ ngồi có chút chát mông, ngồi lâu còn rất thoải mái. Giật thúc thúc vì chuyện vừa rồi, đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Giật Hoắc chủ động nhận sai, cấp Liên Thanh đổ một ly hương thuần rượu nhưỡng. Liên Thanh hào phóng tiếp nhận, uống một ngụm, buông chén rượu hơi say nói, đây là cái gì rượu? Ngàn năm con khỉ rượu. Giật Hoắc chỉ là nhẹ mổ một ngụm ly duyên. Này rượu, một ly say lòng người. Ngoặc kép, hết chương.